Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 122, 7 cái thành thật khuyên. Dù là đã qua vài chục năm, trong trí nhớ kia quen thuộc thanh âm ở sau lưng vang lên. Cũng nhượng Sunet trợn to hai mắt, nàng hai vai run rẩy kịch liệt lấy, thân thể cương tại chỗ, nhẹ giọng nói, "Đoạn, là ngươi sao?" "Ừ, là ta a." May mắn Orochimaru thuật kia, để cho ta còn có thể cuối cùng thấy ngươi một lần. Sunet phảng phất cảm nhận được cặp kia quen thuộc hai tay từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy chính mình. Một giây kế tiếp, nàng đi tới chính mình trong không gian ý thức. Một đôi tay tại nàng bên hông chắp tay. Người sau lưng đem đầu xanh tại Sunet vai trên, tham lam thêu lấy nàng một mái tóc vàng óng. "Đã lâu không gặp, ta thật rất nhớ ngươi a." Sunet, nước mắt từ Sunet khuôn mặt trên tuột xuống. Nàng thích nhiên gật đầu, cười nói, "Orochimaru cái tên kia, quả nhiên vẫn là dành nhất về đùa bỡn lòng người." Sau lưng nàng Đoạn lại lắc đầu một cái nói, "Cũng không phải a, không nên khúc biết đồng bạn hảo ý." Hồi ức giết, mười mấy năm trước, âm vũ liên tục bên trong, hấp hối Kato gian nằm ở trên đất. Trước người hắn, Sunet còn đang điên cuồng tiêu hao chakra thi triển lấy trưởng tiên thuật. Konoha những đồng bạn đã xông tới. "Ta thật, không nghĩ cứ như vậy chết." Đoạn trong ánh mắt lộ ra lấy bất lực nhưng lại bi ai vẻ mặt. Hắn đã nói không ra lời. Hắn nhìn xem trước người điên cuồng lại tuyệt vọng Sunet. Một giây kế tiếp, ngẩng đầu lên nhìn xem phía sau nàng Orochimaru cùng Jiraiya. Hai người đều biết mà nhìn thấy hắn trong ánh mắt cầu xin. Chậm rãi gật đầu một cái. "Ta không cách nào tiếp tục thủ hộ lấy ngươi. Sunet, mười mấy năm qua bên trong, xảy ra rất nhiều sự tình a. Sunet, ngươi qua, có khỏe không?" Sunet khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Lại quật cường nói, "Còn không sai đây. Lần đó sau khi chiến tranh kết thúc, ta mang lấy Shizun cách xa nhẫn giả sinh hoạt. Ta có thể đảm nhiệm do chính mình tính tử du lãm khắp nơi phong cảnh. Còn có thể đánh bạc cùng uống rượu. Không có ngươi người này quản lấy ta." Đoạn tay sờ soạng tại Sunet khuôn mặt trên, lau chùi lấy nàng lệ rơi đầy mặt gò má. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mười mấy năm qua trong, nhượng ngươi một mực đắm chìm trong bi ai. Ta thật xin lỗi. Quên mình đi, đi mở mới cuộc sống mới." "Ta biết Sunet, tuy nhiên thường thường không nhịn được đi sòng bạc phung phí mất nhiệm vụ thù lao. Thỉnh thoảng cũng sẽ tham chén say rượu, nhưng cũng sẽ không cứ như vậy đắm chìm trong chuyện cũ. Nào có dễ dàng như vậy đây." "Quên ngươi." Sunet xoay người, hai tay nâng lên Đoạn khuôn mặt. "Ngươi nhìn ta, ngươi nhìn thêm chút nữa ta à?" Tại âm phong ấn ra chỉ dưới, nàng khóc khuôn mặt vẫn là hơn 20 tuổi bộ dáng. "Ta chính là sợ hãi thời gian hội sẽ hòa tan ngươi ở đây trong đầu của ta trí nhớ. Ta còn là mười mấy năm trước bộ dáng, cùng ngươi lúc đi sau một dạng. Như vậy thỉnh thoảng soi vào gương, trong gương người chỉ biết để cho ta nghĩ lên chúng ta chung nhau trải qua lúc quang. Nhớ tới ngươi, cái này tại chính mình yếu ớt nhất thời gian xuất hiện ở chính mình trong cuộc sống nam nhân, đóng lui về phía sau bị chính mình kéo đi sòng bạc thua mất hai người sở hữu nhiệm vụ thù lao sau. Còn mặt mỉm cười nam nhân, rõ ràng tửu lượng không được, cũng sẽ bồi lấy chính mình đi cư rượu phòng. Nhìn mình uống say nam nhân, người đã nói, chờ đến chiến tranh kết thúc, chúng ta liền kết hôn. Ta lúc ấy đều đã liên lạc tiểu thúc, hắn trở về trong thư nói cho ta biết, đã chuẩn bị cho ta long trọng hôn lễ. Chúng ta những thứ này đi qua, người để cho ta quên. Ta làm sao có thể quên đây. Đoạn, ngoặc kép, hồi ức giết, đã hơn một năm lúc trước, Minato cùng Kusinai hôn lễ đêm trước, phiên bản đơn giản hóa tân nương độc thân Yoru. Chỉ là Kusinai cùng Shizun tại Senju trong nhà nói chuyện phiếm, nhìn xem Sunet say rượu. Sunet nhìn vẻ mặt hạnh phúc cùng khẩn trương Kusinai, khuôn mặt trên tuy nhiên còn mang lấy mỉm cười, trong lòng chua xót đã không cách nào lời nói. Món đó màu trắng tinh tân nương lễ phục, mình cũng có một cái a. Đã từng chính mình, ở nơi này chút ít lễ ăn mừng quần áo bị tiểu thúc sai người đưa đến trong tay mình lúc. Cũng là cùng Kusinai một dạng tâm tình. Không gian ý thức trong Sunet đã đổi trên một thân màu trắng tinh kimono. Nàng kéo lấy gãy tay, trên mặt tươi cười, đẹp mắt không? Trong những năm này, mỗi khi nhớ nhung ngươi đến không cách nào tự kiềm chế thời gian. Ta chỉ biết thay xong quần áo này. Chúng ta nguyên bản chắc có một cái so Kusinai cùng Minato kia lượng tên tiểu quỷ càng hạnh phúc. Hôn lễ, chúng ta, có thể là chúng ta cuối cùng không giống nhau. Đúng không? Ngươi còn sống, mà ta, đã rời đi. Không, đoạn, Orochimaru như là đã có thể thi triển thuật này. Chúng ta có thể cầu xin hắn, cho ngươi thường cách một đoạn thời gian. Sunet kéo lấy đoạn hai tay, trong thần sắc mang lấy cuồng nhiệt nói. Đây cũng không phải là ta biết cái kia Sunet sẽ nói ra nói a. Đừng bảo là, ta sẽ không đồng ý. Vì cái gì? Khó nói ngươi không nghĩ gặp lại ta sao? Đoạn cười khổ lấy lắc đầu một cái. Sau đó đưa mắt nhìn lấy Sunet hai mắt, chậm rãi mở miệng nói. Làm sao biết chứ, ta đã từng hướng qua. Chiến tranh kết thúc, chúng ta kết sau khi cưới sinh hoạt a. Ta tại trong thôn cố gắng phấn đấu lấy, mà ngươi dựa theo chính mình hứng thú đi bệnh viện tiến hành nghiên cứu. Ngươi công việc mệt mỏi nói, phải đi chung quanh du lịch buông lỏng. Vài năm sau đó, chúng ta hội sẽ có một đứa bé. Không, chúng ta hội sẽ có rất nhiều con nít. Đứa nam hài thứ nhất chúng ta liền cho hắn lấy tên là Nawaki. Cô bé thứ nhất chúng ta liền cho nàng lấy tên là Đại. Trừ hạnh phúc, ta quả thực không nghĩ ra. Còn có những khả năng khác. Vậy ngươi vì cái gì còn? Đoạn nhìn xem Sunet, trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị nụ cười. Bởi vì là, nam nhân làm theo đuổi. Không phải là hạnh phúc. Đúng như ngươi năm đó đánh bạc lúc thua nhiều thắng ít một dạng. Nam người cả đời, thất bại cùng thất bại sẽ chiếm theo chúng ta đại đa số thời gian. Dù là cố gắng nữa người cũng giống như vậy. Mà hạnh phúc đúng như ngươi thỉnh thoảng đánh cược thắng mừng rỡ như điên một dạng. Chỉ là tới thiên tứ dư chúng ta ngắn ngủi vui vẻ mà thôi. Nhưng là dù vậy, chúng ta cũng sẽ không tiêu tan cực địa ứng đối nhân sinh. Dù là con đường phía trước trên có nhiều hơn nữa thống khổ cùng thất bại. Cùng nhau bên trong phấn đấu đều là bất lực cùng phí công. Đoạn sờ một cái Sunet gò má. Cười nói. Chúng ta cũng sẽ kiên cường mà chạy đi xuống. Những lời này là Jiraiya tên ngu ngốc kia. Đoạn gật đầu một cái. Mở miệng nói. Sunet, còn nhớ. Năm đó ta hướng ngươi bày tỏ thời gian tình cảnh chứ. Sunet trợn to hai mắt. Theo bản năng gật đầu một cái. Đó là hai người lần đầu tiên chính thức ước hẹn. Đó là một cái mùa hè lễ bên cạnh muộn. Vô luận là bữa ăn tối gà nướng hòa thanh rượu. Vẫn là sau khi ăn xong đi sòng bạc tiêu khiển. Người đàn ông này đều ngoài ý muốn nhượng nàng cảm thấy thân thiết. Sở hữu an bài đều là mình thích nhất. Tâm trung nguyên bản manh phát hảo cảm cũng liền thuận lý thành chương nhượng nàng mà tiếp nhận. Đoạn nói Haku. Đoạn khuôn mặt trên cũng lộ ra mỉm cười. Nhớ tới năm đó Sunet tại ước hẹn nhanh kết thúc lúc nói. Konoha thôn mùa hè lễ trong phồn hoa phố xá trên. Người mặc lấy thiển sắc kimono Sunet khuôn mặt trên mang lấy ngà say đỏ thắm. Màu hổ phách trong hai con người mang lấy lớn mật cùng hoạt bát đối với chính mình nói. Ta nói, đoạn tiền bối, người sẽ không phải là muốn hướng ta nói Haku chứ. Giống vậy thân người mặc kimono tự đối mặt cái này không dựa theo sáo lộ xuất bài nữ hài có chút. Không biết làm sao mà sờ đầu. Cười khổ lấy hỏi ai. Cái này loại sự tình không phải hẳn ta mở miệng trước sao. Không cần để ý cái này loại chi tiết. Như vậy, ta cũng đồng ý. Trước trong mắt mình thật cao tại thượng Sunet công chúa. Cứ như vậy chút nào không làm bộ mà hoàn thành hướng ngược lại nói Haku. Thành là bạn gái mình, không có có một tí một dạng nữ hài thẹn thùng. Cái tên kia nói thật không có sai a. Điều thứ nhất, không nên kêu nàng ôn nhu, bởi vì là nàng căn bản không phải kia loại nữ hài. Kato gian hồi ức giết, đang cùng Sunet lần đầu tiên ước hẹn trước một ngày. Jiraiya tìm trên Kato gian, nguyên bản đoạn lấy là, cái này cùng là Sunet người theo đuổi ra hòa. Hội, sẽ, đưa ra quyết đấu cái này lại cố tình gây sự ngây thơ yêu cầu. Xong hai người nửa giờ sau ngồi ở cư rượu trong nhà. Jiraiya sắc mặt phức tạp nhìn xem Kato-san. Chậm rãi mở miệng nói. Người thật, là bởi vì là ưa thích Sunet mà theo đuổi nàng. Mà không phải bởi vì nhà nàng đời. Muốn lợi dụng nàng sao? Người cái tên này, không nên đem người nghĩ. Muốn, xấu xa như vậy. Ta nghĩ muốn thành là Hokage. Nhưng ta Hokage con đường là phải dựa vào chính mình từng bước một phấn đấu. Tuyệt đối sẽ không dựa vào lấy cái gì khác. Jiraiya nhìn kỹ lấy căm phẫn Kato-san. Tình địch trong lúc đó tựa như ư đã không có gì tốt trò chuyện. Bạt kiếm nỏ trương bầu không khí nhượng cư rượu phòng trong nháy mắt này phân Ryan tĩnh. Đột nhiên, Jiraiya cười khổ lấy gật đầu một cái. Hướng lấy đoạn bưng rượu lên chén. Uống một hơi cạn. Sau đó tự nhiên mở miệng nói. Nghĩ, muốn theo đuổi nàng nói. Nhất định phải mang cho nàng hạnh phúc đi. Phía dưới nói, là ta thân là nàng đồng đội. Cho ngươi thành thật khuyên. Điều thứ nhất, không nên định kêu nàng ôn nhu. Bởi vì là nàng căn bản không phải kia loại nữ hài. Jiraiya, ngươi đứng lại đó cho ta. Khốn nạn đại sắc lang. Điều thứ hai, không nên nhượng nàng uống một chai lấy thượng thanh rượu. Không nhiên nàng gặp mặt người đánh liền. Tuổi trẻ tam nhẫn sau khi trưởng thành lần đầu tiên đi. Uống rượu, tựu thành Sunet đại náo cư rượu phòng hiện trường tai nạn. Điều thứ ba, nàng thích ăn thịt gà. Đặc biệt là non gà. Chán ghét thức ăn là đồ ngọt. Mỗi một lần bên ngoài ra nhiệm vụ. Nếu như gặp phải ngủ ngoài trời dã ngoại thời gian. Jiraiya đều sẽ tận lực đi săn bắt một cái loài chim món ăn dân dã làm là ba người thức ăn. Điều thứ tư, nếu như nàng đánh ngươi, nhất định phải ngoan ngoãn đứng ngay ngắn nhượng nàng đánh tới. Không đau nói cũng phải làm bộ rất thương. Tốt nhất phải học được thuận theo nàng quả đấm lực nói bay ra ngoài thật là xa. Tính, cảm giác điều này ngươi không cần phải học. Nàng tựa hồ không có đánh ý ngươi. Tên ngu ngốc kia sờ đầu một cái. Cười tự rót tự uống một chén. Điều thứ năm. Bồi nàng đi sòng bạc nói. Dù là rõ ràng biết rõ cùng nàng áp thất bại. Cũng phải cùng nàng thua tiền. Cứ như vậy. Thua quang chi sau nàng hội. Sẽ. Có một cái trách cứ đối tượng. Để biểu hiện chính nàng đồ kỹ không có như vậy nát. Nói đến đây. Jiraiya cười chỉ đoạn tiếp tục nói. Điều thứ sáu. Tận lực nhiều toàn một ít tích xúc chuẩn bị cho nàng trả nợ. Không nhiên nói, liền phải làm cho tốt cùng nàng cùng một chỗ trốn nợ giác ngộ. Cuối cùng cũng đã có một cái khác. Ngu ngốc bồi lấy ngươi trốn nợ a. Hung nữ nhân, Jiraiya loạng choạng mà đứng lên. Xoay người đi về phía cư rượu cửa phòng bên ngoài. Hắn tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Dừng bước lại, mở miệng bổ sung nói. Một điều cuối cùng, Nawaki sự tình, nàng phi thường địa nan qua. Nghĩ biện pháp hảo an ủi nàng đi. Nhượng nàng đi ra cái này bóng ma. Hắn phất tay một cái. Cự tuyệt mình đứng dậy đưa tiễn việc làm. Hơi lộ ra tức cười mà tả diêu hữu bãi đi ra cư rượu phòng. Sunet, cho tới nay, bên cạnh ngươi, đều có một đứa ngốc đang yên lặng thủ hộ lấy ngươi a. Đoạn nhẹ nhàng vuốt ve lấy Sunet gò má. Nhìn xem nàng trợn to hai mắt tiếp tục nói. Lúc ấy ta, cũng chỉ là đem Jiraiya trở thành một cái mang trong lòng có lòng tốt người thất bại mà thôi. Nhưng là cho đến hôm nay, ta gặp ngươi lần nữa. Mới minh bạch hắn lúc ấy tâm cảnh. Chính mình hạnh phúc, không là nam nhân hẳn theo đuổi. Nhượng Cocoa người hạnh phúc, yên lặng nhìn kỹ lấy nàng thủ hộ lấy nàng. Mới là chúng ta hẳn theo đuổi. Jiraiya cho tới nay đối với chính mình tình cảm, Sunet há lại sẽ không biết chút nào tình đây. Nàng chù trừ mà cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói, nhưng là, Ta không nghĩ cứ như vậy quên mất ngươi a. Đoạn, cái trán giữa nhẹ nhàng xúc giác nhượng Sunet ngẩng đầu lên. Đoạn tại nàng sáng bóng cái trán trên nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó tràn đầy tình yêu mà nhìn xem nàng. Nguyên nhân chính là vì ta cũng còn thật sâu yêu lấy ngươi. Cho nên mới không muốn xem lấy ngươi lâm vào thống khổ trong hồi ức không cách nào thoát thân a. Chúng ta tốt đẹp hồi ức. Ngươi y nhiên có thể mang nó để ở trong lòng. Chỉ là, ngươi cần một đoạn mới tình cảm. Đem chính mình nội tâm lấp đầy. Liền như năm đó mất đi Nawaki sau. Tiếp nhận ta để đền bù đáy lòng đau thương một dạng. Ngoài cửa sổ thiên không đã biến thành màu tái nhợt, phần cuối đường chân trời. Chiêu dương ánh sáng đã nhuộm Kurenai ánh ban mai. Đoạn tựa hồ nhận ra được cái gì? Đối với, đúng, Sunet cười cười nói. Tựa hồ, đến cáo biệt thời gian. Điền chi quốc xong diệp vườn trẻ trong. Orochimaru ngẩng mặt lấy thiên không? Khe khẽ thở dài một hơi. Lần này uế thổ chuyển sinh là quen thuộc cách điều chế quen thuộc vị nói. Cũng không có gia nhập hắn kỳ tư diệu tưởng. Hai tay của hắn thật nhanh kết ấn. Uế thổ chuyển sinh. Biết. Sunet trong không gian ý thức. Đoạn thân thể dần dần trở nên thấu rõ ràng. Ta tin tưởng. Tuy nhiên ta không ở bên người ngươi. Nhưng là như vậy. Cũng không tính ly biệt. Đoạn. Không nên. Dù là lại ở thêm một hồi. Hai người thoát khỏi Sunet không gian ý thức. Sunet bất lực ngẩng đầu hô to lấy. Mặt nàng đăng lên tới nhỏ nhẹ xúc giác. Một cái càng ngày càng nhỏ thanh âm truyền tới. Ta sẽ một mực chúc phúc lấy ngươi. Sunet, phải tỉnh lại a, hạnh phúc mà sống đi xuống đi. Sunet mờ mịt chạm ở trước cửa sổ. Ngơ ngác ngửa đầu nhìn xem thiên không. Điền chi quốc xong diệp vườn trẻ trong. Jiraiya cùng Orochimaru yên lặng nhìn trước mắt đoạn uế thổ chuyển sinh tới thân thể một chút xíu. Trở nên vỡ nát, hóa thành bụi bặm. Orochimaru ngẩng đầu nhìn Jiraiya liếc mắt, nói, hài lòng, cái này chính là ngươi đối với. Đúng, ở mọi người chúng ta trợ công câu trả lời sao? Jiraiya dửng dưng ngáp một cái, xoay người phất tay một cái đi hướng mình phòng khách. Thật là mệt, thật là mệt. Say rượu thêm trên thức đêm. Người đến trung niên nhưng là phải biết bảo dưỡng. Yakushi dã chính là vũ đi tới Orochimaru bên người. Kéo lấy tay hắn, có chút bận tâm chỉ Jiraiya bóng lưng. Orochimaru ngoạn vị cười cười, nhẹ giọng nói, hắn bóng lưng, có phải hay không rất giống một điều chó. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.